Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Đại ca vì ta xuất độc cách Nhật công bộ thượng thư em trai út lợi dụng chức vụ chi tiện tham ô làm rối kỳ cương một án việc nhỏ không đáng kể, sở hữu tư liệu chứng cứ nhiều phần bị đưa đến các ngôn quan trong tay lấy Triệu Ngự Sử cầm đầu các ngôn quan đồng thời tạc mao. Buộc tội Tấu Chương cùng không cần tiền dường như tận hướng thái tử chỗ đó đưa đi. Công bộ thượng thư bị việc này đánh đến trở tay không kịp, sức đầu mẻ chán ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên lại không tinh lực đi tìm thái tử không thoải mái. Một khắc xương, thái tử ngồi ở thư phòng nội lặng lặng mà nghe Hồi Phong hội báo. An Nam Vương hôm nay tự mình xuất đội, hộ tống quận chúa ra khỏi thành. Nói là muốn đi tìm quỷ môn quỷ y tận lực cứu trị quận chúa Dung Nhan. Hồi Phong sắc mặt bình tĩnh mà nói. Nhưng các ngự y cũng nói, mặc dù là đem dung mạo toàn lực cứu lại trở về, đôi mắt cũng là cứu không được. Thái tử gật gật đầu, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu mà vô tâm tư lại nghe Huệ An sự. Ra khỏi thành tìm hiểu Niên Khuê tự bạo nguyên nhân An Nam Vương phủ ám vệ, đã bị ám các thành viên tất cả giải quyết. An Nam Vương hẳn là xem minh bạch điện hạ ý tứ, sau đó không có lại phái người đi điều tra. Thái tử lạnh lùng cười. Tính hắn thức thời, nếu là còn dám đem tâm tư động đến tiểu cô nương trên đầu, hắn nhưng không ngại đưa vị này đại vương anh em kết nghĩa tiễn thêm đoạn đường. Điện hạ, Nam Doanh binh lính vận chuyển lương thực vừa mới buổi sáng đến. Thực hảo, làm hộ bộ Tống Nguyên hảo hảo an trí này phê vật tư. Thái tử đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, trong miệng lạnh lùng hỏi. Đại vương gần nhất ở Hoàng Sơn quá đến thế nào? Hồi Phong cúi đầu khóe miệng hơi trừ, đại vương quá đến, thật chẳng ra gì à, có điện hạ ngài nơi trốn cấp đại vương tìm không thoải mái, đại vương có thể quá đến vui sướng mới kêu quái. Thập nhị hoàng tử ngài tiểu tâm điểm nhi. Thái tử điện hạ ở Nam Thư phòng thảo luận chính sự đâu, ngài không thể như vậy vô lễ xông vào. Rất xa truyền đến vú nuôi lo âu thanh âm, đại ca, đại ca. Một đoàn nho nhỏ màu đỏ tím tiểu nhân ảnh, lao lực mà vượt qua cao cao cửa thư phòng hạp, một lăn long lóc chiều hắn đại ca dưới chân lăn lại đây, ôm hắn đại ca đùi liền khóc nháo nói. Đại ca, đại ca, Lý Thái phó hắn đánh ta thư đồng Tống Hiểu Thiết, đại ca, ngươi phải vì ta xuất đầu, ngươi thay ta đánh hắn, đánh hắn, Hồi Phong, thái tử vô ngữ mà nhìn bò lăn ở hắn dưới chân gào khóc ấu đệ, ngẩng đầu nhìn một liêu thanh bào cúi người chào hỏi trung niên bạch diện nam tử. Vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Thái phó xin đứng lên, thái tử đau đầu mà duỗi tay đè đè chán, đem cái chết chết ôm lấy hắn đùi không bỏ mỗ hùng hài tử cấp vớt lên ôm ở trên đùi, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía thanh bào chậm rãi phong độ nhẹ nhàng thái phó đại nhân. Thái phó, đây là có chuyện gì? Không chờ Lý thái phó nói chuyện, 5 tuổi hùng hài tử mặc ngọc tiểu đồng học khi trước một bước ác nhân trước cáo trạng nói. Đại ca, là hắn đánh ta thư đồng Tống Hiểu Thiết, hắn không nói đạo lý, ta không cần đọc sách không đọc sách. Hồi Phong, tiểu điện hạ đang ở khiêu chiến hắn đại ca nhẫn nại. Lý Thái Phó là Thái học viện nhất tri thức uyên bác người. Lúc trước còn dạy dỗ qua đại ca ngươi ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử tức giận mà đem kia tiểu hài tử cấp nhắc lên, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn kia trương khóc đến hình bầu dục hồng hồng bánh bao mặt. Ngươi làm cái gì? Thái Phó đại nhân muốn trách phạt ngươi, còn liên lụy hộ bộ thượng thư gia tam công tử. Thái tử điện hạ, là Hiểu Thiết sai. Là Hiểu Thiết ham chơi, mang theo thập nhị điện hạ trốn học. 7 tuổi Tống Hiểu Thiết vẻ mặt xấu hổ cúi thấp thấp đầu nhỏ. Mặc ngọc tiểu đồng học lập tức nhảy dựng lên, một tay ôm đầu rung đùi đắc ý nói. Đại ca, Ngọc Nhi mỗi ngày đọc sách đọc đến đầu đau quá nga. Có thể hay không không đọc sách, thái tử ôn hòa mà hướng về phía mặc ngọc đồng học cười cười. Người hôm nay chẳng những sẽ đau đầu tay cũng sẽ đau mông sẽ càng đau. Người tới, cho ta lấy thước tới. Tiểu hì từ duỗi tay che miệng lại, chấm, cách chương,